Kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là tám cái điều giác ngộ mà của bậc đại nhân. Bậc đại nhân này nó là chỉ cho cái hàng Bồ Tát và hàng Thánh A La Hán trở lên. Thì kinh của Đức Phật nó gồm có cái tạng nguyên thủy và cái tạng kinh Đại Thừa. Thì kinh Bát Đại Nhân Giác này là nó kết hợp giữa cái nguyên thủy với kinh Đại Thừa, để cho chúng ta thấy có một cái nhìn từ mới khởi đầu chúng ta tu và đi tới một cái kết thúc là thành Phật, tức là có một con đường thôi, chứ không phải là các pháp môn tu là điều dẫn chúng ta tới những con đường riêng. Cho nên nhiều người tu cứ chấp cái tôi tu theo Phật giáo nguyên thủy, hay là tôi tu theo Đại Thừa, hay là tôi tu Tịnh Độ, hoặc là tôi tu theo Mật Tông. Đó là cái cố chấp mà coi như là cái sai lầm. Rồi từ cái chỗ cố chấp này đó mà rơi vô trong cái tình trạng cực đoan, chấp cái pháp môn tu rồi thấy cái gì khác hơn mình nữa mình không công nhận, trở thành cực đoan. Mà cực đoan á thì lại không bằng lòng với những cái gì khác với mình, có thể là chống phá nhau. Thì đây là một cái điểm mà rất quan trọng. Giống như là bên Hồi giáo đó, quý vị thấy hai cái dòng mà của Hồi giáo là cái dòng Shiite với cái dòng Sunni. Hai cái dòng này đó là cũng từ cái Thánh Muhammad mà ra. Nhưng mà khi Ngài Muhammad nằm xuống đó, thì lúc bây giờ phân phái, mà hai cái phái này chống nhau tới bây giờ nữa. Thì cũng như vậy là từ thế kỷ thứ 7 tới bây giờ thì hơn 1000 năm rồi. Hay là cái trường hợp mà bên đạo Kitô cũng vậy, tức là cũng đều là giáo pháp của Đức Kitô hết, nhưng bây giờ chia ra đó, tôi đi theo chánh thống, tôi là chánh thống, cho nên có chánh thống giáo. Rồi người khác đó là tôi đi theo công giáo, tức là giáo hội La Mã. Cho nên người khác nữa là không chịu lệ thuộc ở La Mã, cho nên giờ tôi đi theo cái anh giáo, cho nên nó đẻ ra thêm Tinh Lành. Rồi nữa Tinh Lành ngày nay thì là nó tới gần cả 100 cái giáo phái Tinh Lành khác nhau. Riêng ở Việt Nam mình mà nhà nước cho thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa là mình có một thôi. Nhưng mà Tinh Lành là ở tại Việt Nam mình là có đến 9 cái hệ phái Tinh Lành khác nhau. Đây là cái điểm mà chúng ta thấy. Cho nên trong Phật giáo chúng ta nhờ có một cái nhìn xuyên suốt từng chặng đường mình tu thôi. Thí dụ như cái bước ban đầu thì cái người mà mới tu, cái người mới tu thì cái trường hợp là Đức Phật dạy cái pháp này là đúng. Tại người mới thì sao? Bây giờ mới tu á, mà nó thôi phải ăn chay trường đi, được không? Cho nên Đức Phật mới cho nên, thôi có cái gì ăn cái đó, miễn là anh không sát sanh thôi. Người ta cho cái gì thì mình ăn cái đó thôi, chứ đừng chấp vào cái ăn mà trở thành khổ. Cho nên cái gì ăn để mà cho nó qua, để mình sống thôi. Nhưng mà phát xuất từ cái tình thương đó, nâng lên chút thì nó khác. Khác sao? Bây giờ nếu mà mình không ăn thì người ta không giết, phải không? Cho nên lúc bây giờ đó là Đức Phật cũng mới rộng ra. Hoặc là tự mình giết, hồi nãy mới có tự mình giết thì có tội, còn người khác giết thì không sao. Cho nên người khác giết thì không sao, mình giết thì có tội. Mà người khác giết mình tới mình ăn không có tội. Cho nên mấy thầy tỳ kheo trong thời Đức Phật mà bây giờ nữa không giết, nhưng mà tất cả các Phật tử người ta mời tới người ta cúng, nếu mấy thầy nhận lời thì người ta giết, phải không? Người ta giết súc vật để người ta cúng cho mấy thầy ăn. Cho nên từ chỗ này Đức Phật nói là mình không giết, mà mình cũng không biểu người khác giết, mà mình cũng không bằng lòng cho người khác giết. Tức là người khác giết nó mà có dính líu tới mình. Cho nên bây giờ cái câu này được mở ra bằng nếu mình không ăn thì người ta không giết, tại vì mình ăn ta mới giết nhé. Vì vậy đó mà người tu tới chỗ này nâng lên bực đó. Tức là người tu thì tập ăn chay, tập ăn chay, tức là ăn 2 ngày trong tháng, ăn 4 ngày trong tháng, ăn 10 ngày trong tháng, rồi có thể ăn được 3 tháng trong 1 năm. Thì lần lần cái cơ thể mình nó quen đi đó, thì mình có thể ăn chay trường luôn. Đây là con đường mà từ dưới đi lần lần lần lên đó. Người ta gọi con đường này con đường Đại Thừa. Nhưng mà con đường Đại Thừa này đó thì chúng ta phải đi qua cái chặng đường đầu mà Đức Phật dạy cho những người sơ tâm. Tại sao vậy? Tại vì tất cả mọi người chúng ta đây đó đều còn ở trong sanh tử, còn ở trong sanh tử luân hồi, tức là còn là một chúng sanh. Cho nên từ một chúng sanh mà tu hành thì phải làm sao ra khỏi sanh tử, tức là ra khỏi 6 đường sanh tử này đó, là cái này bước ban đầu. Cho nên cái này người ta gọi là giáo lý căn bản. Dù tu pháp môn nào đi nữa đó, cũng phải qua cái đường này, chứ không thể khác hơn được. Nhưng mà từng bước ta đi lên thì ta lại có hiểu khác nhau. Nếu mà ta có tu, mà ta có chứng ngộ, thì ta hiểu giáo lý khác nhau. Cho nên mới ban đầu đến thì ta thấy Đức Phật Thích Ca là một con người, ngài tu hành rồi ngài thành Phật. Cho nên giờ ta theo Đức Phật Thích Ca ta tu hành, ta bám vô Đức Phật này, ta chấp vào Đức Phật này, thì Đức Phật mới dạy chúng ta thêm bước đó. Tức là ta không nên chấp vào cái thân, không nên chấp vào cái thân Đức Phật. Tại vì cái thân này là Đức Phật mượn cái thân sanh diệt, cho nên có sanh thì phải có chết. Nếu mà chấp vào cái thân Đức Phật Thích Ca thì mai mốt Đức Phật chết là các ông bị tắt đường. Cho nên mấy ông tu hành làm sao đó mà thoát khỏi cái này. Tại bây giờ đó mình không hiểu đạo, cho nên mình nhờ thầy dạy dỗ mình. Nhưng mà sau này mình tự hiểu đạo rồi thì mình phải tự đi chứ. Nên Đức Phật dạy mấy thầy tỳ kheo trong thời đó tự mình thắp đuốc lên mà đi, tức là không ỷ lại vào Đức Như Lai. Đây là điều quan trọng. Đức Như Lai là vị đạo sư, cái người mở đường, cái người chỉ đường thôi. Còn đi hay không là ta phải làm. Cho nên đi này là đi gì? Đi qua cái chặng đường một đó, là ta đi qua một cái con đường mà tứ thánh đế, tức là Đức Phật dạy cái tứ thánh đế này đó, là cái chính mà chúng ta tu. Ta nói dầu tu pháp môn nào đi nữa đó, thì cũng phải tu cái chứng thánh đế này. Và chứng được cái tứ thánh đế này đó rồi mới tính chuyện khác. Còn cái này ta không vượt qua được nữa, mà ta nghĩ ta đòi làm cái này làm cái kia nữa, thì cái này không. Chúng ta dễ bị chệch hướng và dễ bị đọa đó. Cho nên cái kinh Bát Đại Duyên Giác ta học đây đó, là tuy ngắn nhưng mà đã kết hợp được cái tạng nguyên thủy và cái tạng đại thừa vào đây. Anh bài học đầu tiên chúng ta là gì? Bài học đầu tiên chúng ta đây là vô thường. Cho nên cái quan niệm của đạo Phật chúng ta đó, nhìn hiện tượng cuộc đời này đó, nó là vô thường. Cuộc đời này là vô thường. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cảnh thế gian quốc độ vô thường, sắc tâm sanh diệt không lường, tứ đại ngũ uẩn là đường khổ không, nguồn tội ác bởi lòng gợn sóng, nghiệp quan gia như bóng theo hình, suy đi nghĩ lại cho rành, lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Đây là con đường ra khỏi tử sanh luân hồi đó, là phải đi qua cánh cửa này thôi. Tại vì thế gian quốc độ này là vô thường. Thế gian á, tức là Đức Phật, đó là con người chúng ta này, là chúng sanh. Quốc độ tức là cái địa cầu chúng ta sống này. Con người sống trên trái đất này đó, thì Đức Phật nói con người mình là vô thường, trái đất á, nó cũng vô thường. Ta nói con người đó, thì có sanh già bệnh chết, ai cũng vậy, phải trải qua cái này thôi. Ai sanh ra rồi lớn lên rồi già rồi bệnh rồi chết đi, thì con đường này đó không ai qua được, không ai khỏi được nữa. Cho nên trong đời Đức Phật, khi mà Ngài còn tại thế, ta nói có một người đó, có một đứa con mà rất thương, rất quý nó. Bây giờ nó chết đi, ta nói bây giờ đó, cái bà này nó mới ôm đứa nhỏ tới kêu Đức Phật cứu, phải không? Chết sao cứu? Con người chết sao cứu được? Cho nên bây giờ đó, Đức Phật mới biểu cái bà này đó, bà này nó đi trở về đi tìm coi một cái nhà nào đó mà từ trước cho tới bây giờ không có người chết. Ta nó tìm cho được cái nhà mà không có người chết đó, thì cái trường hợp này đó, tới Đức Phật cứu cái đứa nhỏ này được, cho nó không chết được. Thì cái bà này mới đi tìm hết ở trong xóm, trong làng, không có nhà nào không có người chết đó. Không chết cha thì chết mẹ, không chết cha chết mẹ thì chết, chết ông bà chứ ai mà có người, không ai mà không chết. Cho nên Đức Phật nói là vô thường, ai cũng chết. Đây là cái trường hợp vô thường, chết. Cho nên trong cái vô thường này, nếu mình quan sát, mình xem kỹ rồi đó, ai cũng chết, phải không? Ai cũng chết. Nhưng mà có người nữa thì chết trẻ, có người chết già, có người thì chết nhẹ nhàng, có người thì chết khổ đau. Đây quý vị thấy chết nhưng mà khác nhau hết. Cho nên người mà chết cao nhất này đó gì? Tức là do tu hành đắc đạo được. Nên Đức Phật khuyến khích ta, khi mà tu hành đắc đạo rồi, biết được ngày giờ mình chết, cho nên tới chừng đó đó, mình từ giã mọi người hết, được không ốm đau bệnh hoạn, không buồn vì gì hết. Mà cái trường hợp này đó, tự nhiên ngồi tĩnh tâm niệm Phật rồi đi. Đây cái chết này là cái chết mà chúng ta chọn con đường tu. Mà muốn được như thế đó, thì cái trường hợp cắt bỏ hết tất cả những cái gì mà quan hệ đó. Thầy nói đó, đầu tiên là gì? Đức Phật nói là quan hệ cái tình cảm xã hội. Làm sao mà không bị cái tình cảm xã hội này chi phối mình nữa. Rồi thứ hai đó là mình thoát được cái chi phối của thiên nhiên. Cái chi phối của thiên nhiên này tức là ăn uống ngủ nghỉ cái này. Còn tình cảm xã hội thì quý vị biết rồi, thương ghét vui buồn ham muốn đủ thứ chuyện đây hết, lăng nhăng như thế này. Thế nên chính cái này nó ràng buộc cho chúng ta, nó ràng buộc chúng ta đấy. Mà cái chỗ này đó, Đức Phật nói gì, gốc của nó là gì? Nguồn tội ác bởi lòng gợn sóng. Thế cho nên đầu tiên tu là gì? Đừng cho nó nổi dậy, đừng cho sóng trong lòng mình nổi dậy, biết không? Đây là cái việc quan trọng. Thành ra bất cứ một cái khởi tâm động niệm nào đó là điều cái nhân của khổ đau hết. Cho nên bật cái này. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái bài học đầu tiên mà Đức Phật dạy cho năm em Kiều Trường Như đó, là phải quán tưởng cái này. Thấy rõ cái này đi. Tức là không vô tác vô nguyện. Tác này là tác ý, tức là ở trong lòng đừng cho gợn sóng lên. Hãy trong lòng mình mà khởi lên cái ý niệm gì đó thì thường thường nó có phản ứng ngược lại. Cho nên Đức Phật nói với mình này, lòng tham cầu như ý khó vừa, phải không? Lòng tham cầu như ý khó vừa. Thành ra có ai mà vừa ý cuộc sống mình không? Cho nên thôi, vừa hay không vừa gì bỏ nó ra ngoài hết, cắt bỏ. Cái này là vô thường, cái này rồi sẽ mất hết. Nó là sanh diệt đó. Sắc tâm sanh diệt không lường. Sắc đó là gì? Là thân vật chất. Tâm đó là tâm linh của mình. Ta nói con người mình đây đó, là thường là gì? Cái xác này đó là do cái tâm nó hành hạ. Cái tâm này đó là do cái xác nó hành hạ. Hai cái này cứ hành hạ lẫn nhau thôi. Sắc với tâm cái này hành hạ nhau. Tới đầu tiên lòng mình gợn sóng. Gợn sóng tức là khởi lên cái ý niệm gì đó, ý niệm tốt hay ý niệm xấu gì đó. Khi mà khởi lên ý niệm này rồi thì nó buộc cái thân này phải đi, tức là phải làm theo cái ý niệm của nó. Cho nên cái thân này nó khổ. Nhưng mà cái thân này đó, cái thân xác này mà khi mà nó bị hành hạ, nó bị tù đày, nó bị chết chóc á, thì sao? Cái tâm khổ. Ta nói cái thân này nó hành hạ cái tâm, cái tâm này nó hành hạ cái thân, hai cái này hành hạ lẫn nhau thôi. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên cái trường hợp mình tu đó, gốc của nó mình biết nó gì? Lòng gợn sóng. Bây giờ đó, lòng mình đứng yên đi. Đây là cái nguyên tắc tu tiểu thừa đầu tiên đó, là làm sao để cho lòng mình đứng yên. Thì bây giờ Đức Phật nói là không vô tác vô nguyện. Thầy nói thầy tu cái này cho nên ai hỏi thầy có muốn gì không? Thầy nói không có muốn gì hết. Phải không? Không muốn gì hết đó. Hãy cho nó gợn sóng, nó muốn lên cái gì đó thì nguy hiểm. Nó theo cái này nó sẽ dẫn. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên làm sao mà ta tu cho lòng chúng ta đứng yên, cho trí tuệ phát sanh ra được rồi đó, thì có trí tuệ chỉ đạo cho cuộc sống chúng ta. Đức Phật nói là Ngài chỉ khác hơn mọi người có chỗ này thôi. Thành ra tất cả chúng sanh khổ là vì do vô minh chỉ đạo. Thành ra do tham vọng chỉ đạo. Còn Phật là do trí tuệ chỉ đạo. Thành ra ta nói một cái gì đó là tại sao vậy? Do ta bực tức, phải không? Thành ra do ta bực tức. Mà khi ta bực tức á, là chắc chắn cái lời nói chúng ta không bảo đảm tốt rồi nhỉ? Ai bực tức mà có thể nói tốt được? Thành ra nếu mà có nói tốt đi nữa, chính cái tốt này là cái lời mà móc, nói móc chứ đâu là thiệt. Thành ra quý vị nghe kỹ rồi thấy. Cho nên thầy hồi mới đi tu Hòa Thượng Thiện Hòa là thấy cái tánh thầy nóng không? Mà thầy hồi đó là ưa đấm đá lắm, ngang tàng đi tu. Hòa thượng thấy, hòa thượng biết. Hòa thượng giận thầy một cái nữa là nhớ là muốn tu á, là khi nào giận á, phải không, thì đừng nói, đừng cử động tay. Cho nên á, khi nào mà giận á, thì ngồi khóa tay lại, gọi là ngồi kiết già, tức là khóa chân khóa tay lại đi. Đấy, cái này là quan trọng nhất. Chứ mà hãy động tay động chân thì có chuyện hết, mà động môi thì có chuyện nữa. Cho nên tất cả các Phật tử tu thử tập cái này. Cho nên cái khi mà thầy bắt đầu tu đó là giận thầy không bao giờ nói. Ta nên giận thầy không nói. Còn hay khi nào mình khởi lên ký mà ham muốn cái gì đó thì thường thường thầy hay làm ngược lại, hay làm ngược ra lại với ham muốn, tức là phá nó đi. Cứ nhớ cái câu mà lòng gợn sóng lên thì quả báo tới không lường trước được. Thôi, cho nên trên bước đường tu là cái này. Bây giờ cái tánh mình là gì? Ham ăn, biết không? Ham ăn, ham tiền, ham danh. Mình ham danh thì chết vì danh, ham tiền chết vì tiền, ham ăn thì chết vì ăn này. Cái này chính. Cho nên làm sao cắt được cái này, đừng cho nó khởi lên. Thành ra hồi đầu tiên thầy tu là thầy tập, thầy cứ phạt nó thôi. Hay khi nào mà muốn ăn á, thầy cấm không cho ăn đó. Tức là ai cấm? Thầy tự cấm mình. Mà cái này thầy tu thầy biết thôi chứ không ai biết hết. Thành ra cấm nó, hành hạ nó cho đến, cho đến ngã bệnh. Mà chính cái khi mà mình ngã bệnh như vậy đó, mình mới thắng được nó, mới thắng được, giác ngộ được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình chạy theo cái tham vọng của mình, cái này không bao giờ đủ và không bao giờ thỏa mãn. Nên bây giờ thầy quan sát kỹ, thầy thấy nó có những người ăn mà ăn quá thừa đi, để cho trở thành béo phì, phải không? Béo phì rồi phải đi lấy mỡ, lấy mỡ về ăn nữa, phải không? Ăn nữa, đi lấy nữa, rồi nói đau. Cái này thôi không ăn. Thành ra hạn chế, hạn chế. Cái này là gì? Thầy phát hiện ra một điều nữa. Thầy nói là cái lòng tham mình á, nó lớn hơn là cái đòi hỏi của cơ thể. Các vị có thấy cho nên cái lòng tham mình lớn hơn là cái cơ thể đòi hỏi. Tại vì nếu mà cái cơ thể mình á, thầy thử á, một ngày thầy ăn một chén cơm thôi đủ, thậm chí một ngày thầy ăn nửa chén cơm thì nữa thầy đủ. Cho nên suốt mấy chục năm tu hành á, là thầy không bị tăng trọng. Cho nên từ hồi mà 20 tuổi cho đến bây giờ đó là 78 tuổi, còn mấy ngày nữa 79 tuổi, nhưng mà không tăng trọng. Thì nó xuống thấp một chút rồi đó thì nghỉ ngơi nó lại trở lại. Nhưng mà thầy không ăn nhiều giống thầy đâu. Bây giờ quen rồi, nhờ tu tập như vậy thời gian nó quen rồi đó, bây giờ cái bao tử thầy nó nhỏ. Thì bây giờ có muốn ăn nhiều ăn cũng được lắm. Ăn vô chừng một chén là nó đầy rồi đó. Thì cho nên có bữa đó là nhà bếp nó dọn lên cho thầy, trong cái bình bát có cơm trong đó, rồi lại cho thêm rau nữa, rồi cho thêm bát canh nữa. Thành ra thầy ăn sao được, ăn hết. Để bây giờ cứ nói tại sao thầy không ăn, thầy nói nó đủ rồi. Cho nên tất cả các Phật tử nghiệm lại xem, từ cái lòng tham của mình á, cái lòng tham mình đó, nó đòi hỏi chứ không phải cơ thể đòi hỏi. Thành ra cơ thể đòi hỏi nhưng mà lòng tham mình cắt được á, thì cái trường hợp này mình sẽ được giải thoát. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái giải thoát đầu tiên của Đức Phật đó, Đức Phật với mình cắt bỏ hết đi, tức là cắt bỏ đó, cái lòng tham đó, rồi cái này bỏ trước. Thành ra tham này nó là, thầy nói là tham danh, tham lợi, phải không? Tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ, Còn một cái nữa là tham, tham tình, tham ái vậy nè. Cái này nặng đấy, trên bước đường tu. Thế nên các vị nghiệm xem. Thành ra thầy nói bỏ ăn bỏ uống thì chết, phải không? Bỏ ăn bỏ uống thì chết liền, bỏ ngủ thì cũng sống giấc dưỡng một thời gian. Nhưng mà nếu phải bỏ ngủ mà đắc thiền thì không chết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên người ta tu đó, người ta chuyển quá lần lần. Người ta chuyển được cái này đó, là đây là cái điều thứ nhất mà Đức Phật nói là ngài giác ngộ. Cho nên ngài giác ngộ cái chỗ này rồi đó, là tại sao vậy? Tại có lần mà Đức Phật đã nhịn đói cho đến cái da bụng dính với, dính với xương sống, hiểu không? Thế ngài nhịn thử có chết không? Nhưng mà cũng không chết đâu. Cho nên ngài mới xác định không phải là cái ăn mà nhiều như mình tưởng. Hồi nãy làm thái tử thì thức ăn đủ hết đó. Nhưng bây giờ đi tu rồi không có gì ăn hết đó. Mà cũng không sao, cũng sống được. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới kéo trở lại thôi trung đạo. Trung đạo tức là giữ làm sao mà cho cái cơ thể này đủ sống để tu, để hành đạo. Cái này chính, đây là trên bước đường tu. Cho nên cái này là trung đạo của Phật. Đây là cái trường hợp trung đạo này, đó là sau này là đại thừa ta triển khai. Đó là cái giác ngộ thứ nhất. Giác ngộ thứ nhất đó là không để cho cái vô thường này chi phối được. Chi phối được mình đó, là mình sẽ được giải thoát bước đầu. Đây là bước đầu, ta gọi đây là tu theo nguyên thủy, tu theo tiểu thừa. Thì bây giờ đó, qua được cái thứ nhất rồi á, qua được cái chặng đường này, biết được là vô thường, cho nên mình không chạy theo nữa, phải không? Tâm mình không chạy theo nữa, thì mình thấy mình nhẹ được một chút, gọi là giác ngộ được một phần á, thì cái trường hợp này mình đỡ đi được một phần. Trên bước đường tu mình á, giác ngộ được phần nào thì nhẹ được phần đó, thực tập được phần nào thì giải thoát ngay phần đó thôi. Nên đạo Phật rất là thực. Còn nếu mà quý vị không thực tập á, thì không được gì hết. Mà ngược trở lại đi theo tham vọng mình á, thì càng ngày càng khổ thêm thôi. Bây giờ đã tới cái giác ngộ thứ hai là gì? Giác ngộ thứ nhất là giác ngộ vô thường. Sắc tâm sanh diệt không lường, tứ đại ngũ uẩn là đường khổ không nguồn, tội ác bởi lòng gượng sống, nghiệp quan gia như bóng theo hình, suy đi nghĩ lại cho rành, lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Cái này là cái phần thứ nhất, suy đi nghĩ lại cho rành, cho kỹ đó, làm từng bước mình thoát ra, thoát ra khỏi cái tử sanh luân hồi đó. Đây cái thứ nhất đó, là gọi là tu tiểu thừa, tức là từ ở trong sanh tử mà đi ra khỏi. Thứ hai là ghi lời giác ngộ. Ghi lời giác ngộ. Tham dục nhiều lụy khổ, chim nhiều dạt dào, sanh tử bao nhiêu cũng vì tham dục mọi điều gây nên. Muốn sống đời bình yên tự tại, hãy mở lòng quảng đại vô vi. Đây là tham dục nhiều lụy khổ, chim nhiều thôi. Cho nên cắt bỏ lần. Bỏ được cái nào chúng ta thấy nhẹ cái đó. Cho nên càng ham muốn thì chúng ta càng khổ. Tại Đức Phật nó muốn mà không được chúng ta khổ. Nhưng mà được rồi đó, cố gắng giữ nó đó, còn khổ hơn nữa, phải không? Mà có giữ được không? Cho nên giữ không được rồi mai mốt mất đi đó, thì cái này chắc chắn là khổ hơn nữa. Cho nên khổ, khổ, khổ. Đây là khổ đế, là cái này Đức Phật dạy chúng ta này. Giữ không được, ta muốn giữ nhưng mà sao giữ được? Địa vị ta giữ mãi được không? Phải giao lại cho người khác. Tiền của giữ được không? Cũng giao lại cho người khác nữa. Rồi cho tới một cái nữa, bảo là cái tình cảm mà nặng nhất đây là gì? Tình cha mẹ, tình vợ chồng, phải không? Cái này cũng không giữ được. Ta bảo là phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tự điểu đồng lâm túc. đại hạn lai thời cát tử phi. Ta nói trên cuộc đời này ta nhìn kỹ rồi ta thấy sao? Ta nói đối với cha mẹ ân sâu, đối với tình nghĩa vợ chồng. Nhưng mà cái vấn đề biệt ly đó là chuyện này chắc chắn thôi. Tức là không sớm thì muộn, cái này phải chia tay thôi. Thế nên có khi còn sống mà đã chia tay rồi, còn tới cuối cùng thì chết cũng phải chia tay thôi. Chứ không thể nào mà sống với nhau mãi được trên cuộc đời này nữa. Cho nên Đức Phật ví mình sống với nhau trên cuộc đời này, mình gặp với nhau trên cuộc đời này đó là gì? Giống như ta gặp nhau, giống như hai con chim mà nó gặp nhau ngủ ở trên cái cành cây đó. Tức là trong một cái kiếp luân hồi này, người ta bảo là một đêm dài sanh tử này đó, mình có cơ hội mình gặp người này, gặp người kia, gặp người nọ đó. Một kiếp của mình này. Thành ra thầy điểm lại từ cái khi mà thầy đi tu cho tới bây giờ, tất cả những người mà thầy thương, thầy kính, tất cả những người này từ từ không đi hết chứ. Cho nên lớp lớn của mình là thầy tổ còn đi, rồi kế đó nữa là bạn bè cũng đi, phải không? Rồi bây giờ đó là cái đám học trò của thầy cũng bắt đầu đã đi rồi. Cho nên nhìn mình thấy ở trên cuộc đời này, hồi tưởng trở lại tất cả rồi phải chia tay hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất chỗ này Đức Phật dạy mình là gì? Đi về đâu? Tức là đi về đâu đây, phải không? Cho nên phải suy nghĩ cho kỹ để coi mình đi về đâu. Nói rõ ra là chết rồi đi về đâu? Kiếp sau mình làm cái gì đây? Cái này phải cố gắng suy nghĩ mà chọn cái hướng đi cho rõ. Đấy. Cho nên bây giờ mới chọn cái hướng đi này của mình, phải không? Đi vào địa ngục, phải không? Đi vào ngạ quỷ, đi vào súc sanh, hay đi lên thiên đường, đi về cực lạc. Cái này rõ, có con đường rõ lắm chứ. Nên Đức Phật dạy biểu hay làm cái này thì đi vào địa ngục, làm cái này thì lên thiên đường, làm cái này về cực lạc, làm cái này đi về niết bàn. Tại vì muốn đi con đường nào đây? Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên chọn con đường này rồi cố gắng thực tập để từng bước chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, rồi ta đi tới con đường đó. Có mục tiêu để phấn đấu để đi lên. Đây là cái con đường mà chúng ta chọn ra đi. Thứ ba là nhớ ghi tâm trí lòng tham cầu như ý khó dừa chất chồng tội ác nghìn xưa, cũng vì không chán không chừa cầu mong. Bậc Bồ Tát giữ lòng biết đủ, an phận nghèo quy củ tu hành, trao dồi trí tuệ thông minh, huệ là sự nghiệp bình sanh đạo thường. Đây, cái khi mà đi tu, đầu tiên mới đi tu đó, thầy đọc kinh Bát Đại Giác này đó, thầy thấm nhất cái câu này. Cho nên thầy mới nói này đó, là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này là vô thường, cho nên thầy sẵn sàng nhường hết cho mọi người. Trừ một cái đó là học vấn, trí tuệ nhất định không nhường. Tức là chưa bằng thì mình cố học cho bằng, mà bằng rồi cố học cho hơn. Đây là trên bước đường tu. Huệ là sự nghiệp, cái sự nghiệp của mình là trí tuệ. Thế nên trí tuệ là sự nghiệp của ta. Thế nên trí tuệ là sẽ chỉ đường cho chúng ta đi. Thế nên nhờ có trí tuệ dẫn đường, cho nên ở trên cuộc đời này ta không phạm phải những sai lầm. Nhờ có trí tuệ dẫn đường, cho nên khi bỏ cái xác này rồi thì nhờ có trí tuệ dẫn ta đi, dẫn ta đi về một chân trời mới. Cho nên khi mà ta có trí tuệ rồi, ta chọn, ví dụ bây giờ ta chọn cái pháp môn tịnh độ ta tu, ta chọn Đức Phật Di Đà làm thầy, hướng hết tâm về đây, thì cái trường hợp này đó, cái khi mà chúng ta chết là nhất định ta về Phật thôi. Đây là cái con đường mà ta đi, con đường về Phật, con đường lên Niết Bàn, con đường thiên đường. Mà bây giờ chưa về Phật được, chưa lên Niết Bàn được á, thì Đức Phật nó thôi chọn con đường thập thiện nghiệp đi, để lên trời cũng đỡ hơn là xuống địa ngục, phải không? Thập ác là xuống địa ngục, mà thập thiện đi lên. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, là nhớ cái này. Cái thập thiện là đi lên nhé, còn thập ác thì xuống. Cho nên người mà sát sanh hại mạng, cái người mà gian tham trộm cắp, cái người mà tà dâm, cái người nói dối, cái người thiêu dệt, cái người mà hung ác, tất cả những cái điều này là chắc chắn là dẫn ta xuống địa ngục thôi. Cho nên làm cái việc này đó là sẽ đi tới cái chỗ này. Còn bây giờ đó mà ta tu thập thiện, tức cái này chuyển đổi trở lại thành thập thiện, con đường đi lên. Mà khi ta chưa đi lên đi nữa đó, mà quý vị giữ trọn được 10 điều lành Đức Phật dạy, thì ở trên cuộc đời này đó, ta thấy ta cũng được an lành. Cái đó ta không nợ mạng ai, thì cái trường hợp có ai đòi ta không? Đấy, đây là cái trường hợp mà gian tham trộm cắp, cái này hại vô cùng. Chính cái chỗ này đưa ông ta vào khổ. Cho nên cái khi mà thầy đi tu rồi đó, cái chỗ này thầy quan sát kỹ, thầy thấy cái đời sống tu mình nghèo, nhưng mà chỉ thêm cái đó, nghèo nhưng mà đừng hèn thôi. Không ai khi dễ mình hết, mình nghèo không ai khi dễ mình đó, nhưng mà mình hèn người ta mới khi dễ. Cho nên mình ăn cắp, phải không? Ăn cắp của người ta thì người ta khi dễ mình chứ. Còn mình nghèo mình không có thì không sao, mình sống với cái gì mà của mình có nữa. Đây là cái điều an lành nhất cho mình. Cho nên ở trên bước đường tu của mình là nhớ cái, đây là cái phần mà căn bản nhất, người ta gọi đây là tiểu thừa. Cho nên chỗ này nó là cái chính của nó, là chuyên tâm học vấn, dành hết thì giờ để học. Con đường của thầy đi là con đường trí tuệ, nên Đức Phật dạy là duy tuệ thì nghiệp. Cho nên chỉ có trí tuệ thì mới chỉ đạo cho cuộc sống chúng ta tốt. Có trí tuệ mới đưa ta lên hiền thánh. Còn không có trí tuệ mà có tài sản thì này rất nguy hiểm. Không có trí tuệ mà có sắc đẹp thì này cũng rất nguy hiểm. Cái này là phước báo. Cho nên có phước báo cho nên mình mới có một cái ngoại hình dễ coi. Có phước báo cho nên mình mới có một cái tài sản lớn. Nhưng mà có một cái tài sản này đó là vì người ta muốn lấy cái tài sản này mà ta hại mình. Ta muốn cướp cái sắc đẹp của mình cho nên ta cũng hại mình. Còn bây giờ mà quý vị có trí tuệ chỉ đạo đó, thì chính cái sắc đẹp này, cái tài sản này đó, nó làm cho mình sanh ra biết bao nhiêu công đức nữa. Đây là trên bước đường. Cho nên đó, trí tuệ là quan trọng. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, thì có người thì chọn con đường trí tuệ, có người đó thì chọn con đường phước đức để tu, có người đó thì kết hợp giữa phước đức và trí tuệ để tu. Quý vị chọn cái nào? Nên có những người đó là chọn cái phước đức, tức là thích làm phước thôi, tay làm phước đó, để sao mình được đó, sống lâu sắc đẹp giàu sang, phải không? Sống lâu sắc đẹp giàu sang đó, ai không thích này? Nhưng mà thầy nói là cái trường hợp nếu sống lâu sắc đẹp và giàu sang đó mà không có trí tuệ chỉ đạo, nguy hiểm vô cùng. Sống lâu thì tạo tội lỗi nhiều, phải không? Buồn phiền nhiều, phải không? Rất nguy hiểm. Này rất nguy hiểm chứ. Thành ra sắc đẹp đôi khi người ta ganh tị cũng nguy hiểm lắm. Cho nên trên cái bước đường tu. Còn bây giờ chọn con đường trí tuệ đó là ta dùng an phận nghèo quy chủ cũ tu hành, cái này chính. Tức là chưa có trí tuệ thì ta không dám tạo phước đức. Tại phước đức đôi khi hại hơn, đôi khi hại chúng ta hơn. Có trí tuệ tạo nên phước đức dễ, nhưng mà có phước đức tạo trí tuệ không được, rất nguy hiểm. Cho nên Đức Phật nhắc tam điều đó. Cái người giàu thì khó tu, cái người có phước này khó tu lắm. Tiền của nhiều, sức khỏe tốt, sắc đẹp có, dễ tu không? Chắc chắn là ma chướng nhiều. Mấy cái người này đi tu ma chướng. Thành ra trên bước đường tu của thầy được an lành là gì? Thầy không có cái này. tiền bạc cũng không có, mà sách đẹp cũng không có, không có gì, chỉ có một chút xíu là cái đầu thông minh thôi, lấy cái này làm vốn để tu thôi. Đấy, còn bạn bè của thầy tu không được là bị cái này. Tại cha mẹ giàu có quá cho nên vô chùa tu cực khổ, thôi đi về. Đấy, bỏ cuộc. Thầy kia đó thì mặt mũi cũng sáng sủa, dễ coi, dễ thương á. Tu được lúc đó thì mấy cô họ vô cũng rước về. Còn thầy hồi nhỏ bị nhờ có cái là xấu xí, bệnh hoạn, nghèo khổ, không ai ngó tới hết. Nhờ như vậy mà tu được. Cho nên ở đây chính bước tu. Mà bây giờ đó, đi một mặt này đó, thì mình có trí tuệ mà không có phước á, thì cái trường hợp này hành Bồ Tát Đạo không được. Tại muốn làm một cái điều gì đó mà quý vị không có tiền sao làm, phải không? Cho nên ta thường hay dùng chữ là sức người, sức của. Ta nên phải có sức người, sức của mới làm nên sự nghiệp được. Nhưng mà sức người, sức của này nó tạo từ đâu ra? Tạo từ cái trí tuệ của chúng ta ra. Ta nên từ cái đầu thông minh chúng ta chứ. Cho nên con đường mà của Đức Phật chọn á, là cái điều ta thấy trước nhất là gì? Tức là quyến thuộc Bồ Đề. Cái này quan trọng nhất. Cho nên người Việt ta hay nói một câu mà ăn cơm phải có canh, tu hành phải có bạn, phải không? Có bạn mới làm được. Nên có người họ nói một câu khác, tức là giàu nhờ bạn, phải không? Giàu nhờ bạn nhưng mà sang nhờ vợ, phải không? Cái bà vợ này bà khéo cho nên bà biết sửa sang cho chồng, cho nên sang, để cho ông sống sang một chút. Nhưng mà cho ông sang một chút, ông ra ngoài coi chừng bà khác rước mất. Cái này là sự thật. Thành cái trường hợp sang cũng rất nguy hiểm. Bạn ở trên bước đường tu, chỗ này ta dùng chữ bạn đạo hay là quyến thuộc Bồ Đề. Ta dùng chữ này ta nói là bạn tốt. Bạn tốt, bạn đạo, bạn tu thì cái này mới quan trọng. Chứ còn bạn nhậu thì sao? Nguy hiểm lắm. Ta nên có số mấy đạo hữu mình đáng lẽ tu được chứ, nhưng mà thôi, nay thứ bảy không đi làm, thôi đi nhậu, phải không? Ta nên có người thứ bảy ta nghĩ thôi đi về chùa công quả, được nghỉ làm thôi đi về chùa công quả. Chủ nhật người ta để đi nghe pháp, nhưng bị mấy anh bạn này đã nhậu rủ đi. Đi rồi sai rồi đó, ngày sau sao mệt mỏi làm gì nữa. Cho nên trên bước đường tu ta sợ nhất là bạn ác. Bạn ác rất sợ. Ta là bạn hiền. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là phải biết kết bạn hiền, biết xây dựng bạn hiền, bạn đạo. Đây là trên bước đường tu. Đấy. Cho nên thầy không có tiền, nhưng mà thầy có bạn tốt nhiều. Thế nên bạn tốt nhiều, phải không? Cái này là tốt. Thế nên bạn tốt đó, có thể giúp ta làm nên sự nghiệp. Mà bạn tốt này là gì? Không lợi dụng nhau. Họ giúp mình giúp họ. Cái này là Bồ Đề quyến thuộc. Cho nên Đức Phật Thích Ca Ngài mới bảo rằng Ngài sanh trên cuộc đời này làm được việc là nhờ bao nhiêu Đức Phật khác hộ niệm cho Ngài. Nên bây giờ đây Thầy nói là Thầy làm được việc đó là nhờ chư Phật hộ niệm này, nhờ các vị Bồ Tát hợp tác, tức là nhờ bản lành chứ. Bản lành cái này rất quan trọng. Nếu mà trong đời chúng ta mà không có bản lành mà ta chỉ có bản ác không thì rất nguy hiểm. Nhờ có bản lành cho nên họ chặn lại. Cái khi mà ta sửa soạn rớt xuống hố đó thì họ chặn lại giùm được. Nương nhau, giúp nhau để tu hành. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ này đó, ta mới chuyển sang một cái là hành Bồ Tát Đạo. Hành Bồ Tát Đạo tức là tạo Bồ Đề quyến thuộc đây. Thì đây là pháp tu đó. Nhưng mà tu bằng cách nào? Đương nhiên không lợi dụng nhau. Nhưng mà mình Thường người ta dùng cái chữ gọi là tầm sư học đạo, cái này chính. Đi tầm đạo chứ. Ta đã nghe chỗ nào có cái vị danh tiếng tu hành đắc đạo cao, mình tìm tới đó, mình thân cận. Mình tìm tới đó, mình thân cận, mình học hành. Đấy, đây là cái việc quan trọng. Nhưng mà bây giờ mình tới đó thì sao? Thầy nói làm cái gì cũng được, miễn được học thôi. Cho nên khi mà thầy đi vô Phật đường Nam Việt á, cái mục tiêu thầy làm sao vô đây để học thôi. Mục tiêu là đi học mà. Giờ bắt làm cái gì cũng được hết, miễn được học thôi. Cho nên vô đây là gì? Thầy nói đầu tiên là thầy nhận cái trách nhiệm làm vệ sinh. Đây kinh nghiệm của thầy đó. Thầy xin làm cái gì đó thì người ta còn xét lại cái năng lực mình, biết không? Nhưng mà xin làm vệ sinh chắc không ai xét được. Đây là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Làm cái gì cũng được, nhưng miễn được học. Từ cái chỗ này đó thì sao? Mình được kết bạn với các bậc tri thức. Tại vì chính mình làm cái công tác vệ sinh này đó, mình làm sạch sẽ, thì tất cả những người chung sống này đó, họ đều hưởng được cái sạch sẽ mà do mình làm cho họ chứ. Chắc chắn họ thương mình. Vì vậy đó mà ở trong đạo chúng ta đó, nó có cái nghề mà cao sang nhất đó là gì? Tức là nghề quét rác, phải không? Thành ra nghề quét rác đấy. Nghề này là nghề mà cao nhất. Là tại vì mình làm thì thấy rất đơn giản, nhưng mà mình làm cái này đó là bao nhiêu người được hưởng thụ cái làm của mình đây. Cho nên họ hưởng thụ cái thành quả của mình là họ tự mang ơn mình. Mà họ mang ơn mình thì họ thương mình, họ quý mình. Thế nên chiều này đó thầy lên giảng trễ một chút là sao? Tức là mấy thầy ngoài Bắc họ vô đây họ họp, họ tới đây họ thăm thầy, thấy thầy không đi họp, tới họ thăm. Tại là nhìn thấy cái vườn á, nó sạch, nó đẹp như vậy, phải không? Họ thấy, họ thích, họ thấy họ thích, họ hưởng thụ được cái này, thì họ thọ ơn mình trong cái này. Cho nên trên cái bước đường tu đó, thấy một cái tầm thường nhất đó, mà có thể là cái cao nhất. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, nếu quý vị thấy Trì Địa Bồ Tát, cái ông này đó là chuyên làm cái việc gọi là đắp đường bắt cầu thôi, chứ không làm cái gì khác, không thấy ông tu gì hết ấy. Cho nên cứ sáng thì ông vác trên vai một cái cuốc, tay thì cầm cái kỳ hốt rác, cái giỏ hốt rác nữa. Rồi cứ đi dọn, dọn đường. Đức Phật nói tất cả các cái công phu tu hành không có ông nào qua được cái ông Trì Địa này hết. Ông này chân lắm tay bùn nữa, nhưng mà ông này tạo được công đức lớn nhất. Hỏi sao vậy? Ai cũng thọ ơn ông hết. Ông làm cái đường này sạch như vậy, bằng thẳng như vậy đó, thì cái trường hợp này ai đi trên con đường này đó, là đều phải thọ ơn của ông Trì Địa này. Cho nên người mà mang ơn ông, người mang ơn ông, cho nên vô tình hay hữu ý, trực tiếp hay gián tiếp, họ đều thọ ơn ông hết. Cho nên ai quý ông hết, đây là quyến thuộc. Cho nên mình muốn có quyến thuộc tốt là mình phải làm cái gì cho người. Hưởng của người là nợ, nhưng mà làm cho người đó thì này là phúc. Trên bước đường tu đó, thì tất cả các Phật tử nghiệm là xem trong đời mình đó, mình làm cho đời nhiều hay là mình hưởng của đời nhiều, cái này tự biết được cái hậu vận mình. Mà cái người làm được cho cuộc đời nhiều á, thì cái người này chắc chắn là được đời ghi nhận chứ. Đây là trên bước đường tu. Còn hưởng nhiều mà làm ít á, thì tới cuối cùng đi tới đâu người ta cũng từ chối hết, phải không? Ta từ chối hết. Bây giờ vô ở trong cái chùa này tu á, thì cái chuyện đầu tiên là thầy nghĩ gì? Vô đây á, để tìm cái việc làm. Tại vì á, không có việc làm thì mình không ở được rồi. Tức là phải làm cái gì đây? Có làm cái gì đây? Người ta có cần tới mình á, thì cái trường hợp này ta mới dung cho mình ở đây chứ. Chứ mình không làm được cái gì hết á, thì sao? Cho nên trên bước đường tu, cái chỗ này là quan trọng. tất cả các Phật tử. Cho nên từ cái chỗ này vừa tạo nên cái công đức do mình làm, rồi cái thứ hai đó, nhờ nương với bạn hiền bạn tốt này đó mà mình học được. Mình học được của họ. Học cái gì? Đầu tiên ta học cách xử thế, chứ không phải học nhà trường đâu, phải không? Trường lớp thì ai cũng học được, nhưng mà học được cái xử thế, học được một cách không làm mất lòng người, đắc nhân tâm á, thì cái này là cái mà khó. Nên là có người học có bằng cấp nhưng mà là thất nhân tâm. Đây là trường hợp sai lầm đó. Đấy. Học ở thầy, học ở bạn, học ở cuộc đời. Cho nên thiện tài đồng tử mà nhập pháp giới thì đi vào ở trong cuộc đời này học hết tất cả những cái cách sống của người ta, cái cách hành đạo của người ta, cái kết quả từ chỗ đó cho mình có một kinh nghiệm sống, một đời sống mà có ý nghĩa. Đây là ở trên cái bước đường tu của mình. Thì thầy ngừng đây, mình còn hai buổi nữa thì mới hết cái này. Thì thứ năm tới thầy sẽ giảng tiếp cái đoạn này nữa. Thầy xin quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh điều trọn thành Phật đạo.